Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 410, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi môn toán kết thúc, các môn như ngữ văn, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và ngoại ngữ vẫn đang chờ thí sinh cứ ngỡ chỉ có môn toán khó. Các môn khác sẽ dễ thở hơn, vì không phải môn nào cũng có người ra đề như Vệ Thiêm Hỉ, một người không hề thương xót học sinh nhưng họ đã sai. Nhóm ra đề môn toán là người nắm rõ nhất. Dù Vệ Thiêm Hỉ nhiều lần yêu cầu nâng cao độ khó, họ vẫn đảm bảo trong phạm vi có thể kiểm soát, không mù quáng đặt ra những câu hỏi quá khó. Nhưng các môn khác thì không như vậy. Ban đầu, nhiều người ra đề không định làm đề khó. Nhưng khi nhóm ra đề môn toán hoàn thành cực kỳ nhanh chóng, các nhóm khác còn chưa soạn xong phần câu hỏi khách quan, thì nhóm toán đã hoàn thành cả bộ đề. Để bắt kịp tiến độ, các nhóm khác buộc phải tăng tốc. Tăng tốc đồng nghĩa với việc giảm độ khó, hoặc thậm chí bê nguyên những dạng bài quen thuộc sửa lại chút ít là xong. Mây sở giáo dục tỉnh Giang Nam có chấp nhận không? Tất nhiên là không, đã giương cao ngọn cờ cải cách giáo dục. Nếu đưa ra những câu hỏi đơn giản, thì làm sao thể hiện quyết tâm cải cách? Những bộ đề được nộp lên nhanh chóng bị trả về, yêu cầu làm lại. Các trưởng nhóm ra đề đành nghiến răng, đồng lòng đưa ra quyết định. Đem hết các câu khó ra. Nếu không thì không thể ăn nói với sở giáo dục. Người ra đề môn khoa học xã hội vắt óc tìm kiếm tư liệu mới, khai thác những góc khuất trong lịch sử, nâng độ khó từ mức trung bình lên thẳng mức địa ngục. Người ra đề môn ngữ văn cũng không chịu thua, thay bài văn cổ ban đầu bằng một bài mà chính họ còn đọc hiểu khó khăn. Phần đọc hiểu thì dùng những bài tiểu luận phức tạp của các tác giả trẻ trong nước. Còn đề bài viết luận thì khỏi phải nói. Trước đây, bài nghị luận thường yêu cầu thí sinh nhận xét các vấn đề thời sự. Nhưng lần này, họ trực tiếp đưa ra một đề bài khó nhằn. Lão Nhiệm, Thích Ca Mâu Ni và Khổng Tử đánh nhau. Bạn sẽ giúp ai? Hãy viết bài văn dựa trên quốc tình, luật pháp và nhiều yếu tố khác. Người ra đề môn ngoại ngữ cũng bắt đầu hoảng loạn. Ban đầu, những câu hỏi trong đề thi đều do chính tay bà ấy dịch lại, đảm bảo rằng học sinh có thể hiểu được phần lớn. Nhưng giờ đây, để tăng độ khó, họ chuyển hướng sang các tạp chí học thuật và báo tiếng Anh, không kể phần điền từ, chọn từ, đọc hiểu hay sửa lỗi ngữ pháp. Tất cả bài viết đều lấy nguyên bản từ các tài liệu nước ngoài, độ khó từ mức bình thường lập tức tăng vọt lên mức kinh hoàng. Người ra đề môn khoa học tự nhiên thì không nhanh nhạy như Vệ Thiêm Hỉ, cũng chẳng có đề mẫu để tham khảo. Từng câu hỏi đều phải tự nghĩ ra, nhưng do trí óc không chứa nổi những bài toán hóc búa phức tạp, họ chỉ có cách tăng cường dữ liệu và yêu cầu logic. Một câu trắc nghiệm cũng bị biến thành dạng bài toán cần viết gần nửa trang nháp mới tính ra kết quả. Học sinh cứ ngỡ thi xong môn toán có thể thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ, sau khi thi toán, chính là lúc thực sự rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Đề toán giống như một hố lửa, thí sinh dù vùng vẫy cũng còn chút hy vọng dập tắt được ngọn lửa. Nếu không dập được, thì ít nhất vẫn có thể bò ra ngoài. Nhưng các môn còn lại thì đúng là những hố trời không đáy. Một khi đã bước chân vào, muốn thoát ra ư, ha ha, mơ đi. Hai ngày thi đại học trôi qua trong nháy mắt. Sau khi kỳ thi kết thúc, số người đến khám tại các bệnh viện khắp tỉnh Giang Nam tăng vọt. Đa phần học sinh đều bị chấn động tinh thần, ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vài học sinh vì quá áp lực mà đến mức phát bệnh thần kinh. Tờ Giang Nam Vãn Báo đưa tin về hiện tượng này và công khai đặt dấu hỏi về cải cách giáo dục tại tỉnh Giang Nam. Họ cho rằng cải cách đã mất cân bằng, quá chú trọng vào thành quả, bỏ qua tính chất từng bước của một quá trình đổi mới và tồn tại nhiều vấn đề nghiêm trọng. Cách chương